phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62 huyết sắc búp bê Tây Dương. Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn không nhịn xuống nhỏ giọng cùng Diêm Hình nói thầm, còn tuổi nhỏ liền đến thời kỳ vỡ giọng. Này cũng quá khó nghe đi, những người khác, ngoặc kép, vẫn như cũ không dám lên tiếng, nhưng thật ra Diêm Hình đem hắn lại hướng trong lòng ngực gom lại. Như là sợ người ném dường như, cũng may kia quỷ quái không hướng Thẩm Bân nơi này xem. Nguyên bản phi thường sợ hãi Diêm Hình 10 tuổi tiểu nữ hài đồng dạng coi người khác như không có gì. Phảng phất chung quanh chỉ còn lại có nàng cùng quái vật giống nhau, 10 tuổi nữ hài cười lạnh nói. Lan, nàng không nghĩ gặp ngươi. Ngươi không biết chính mình có bao nhiêu thảo người ghét sao? Ta không tin, là ngươi đem nàng giấu đi. Ngày đó là ngươi đúng hay không? Là ngươi hại chết ta. Tiểu quái vật tiếp tục cuồng loạn nói. Thậm chí mang lên khóc nức nở, nàng còn rất nhỏ. Nhưng đã sớm trải qua quá tuyệt vọng, chỉ nghĩ tìm kiếm một đáp án, 10 tuổi nữ hài vẫn như cũ bình tĩnh. Từ thanh âm liền có thể phán đoán ra nàng tựa hồ không nhiều ít sợ hãi. Thậm chí có chút ác ý nói, có phải hay không ta ngươi thật sự không cảm giác được sao? Như thế nào tàng, từ nhỏ đến lớn nàng nghĩ ra được ta nào thứ tàng được? Không nghĩ gặp ngươi chính là không nghĩ gặp ngươi. Bởi vì ngươi chỉ là cái chọc người ngại quái vật, tiểu quái vật rơi lệ đầy mặt. Đáng tiếc trong đêm đen ai cũng nhìn không tới nàng non nớt khuôn mặt rốt cuộc cất giấu như thế nào. Thống khổ, như vậy à, tiểu quái vật rốt cuộc thu hồi tàn nhẫn, một lần lại một lần đích xác nhận tuyệt vọng sự thật. Chỉ dư thê lương, vì cái gì? Tỷ tỷ không phải đau nhất ta sao? Nàng đau nhất ta, tiểu quái vật câu này nói. Đại gia rốt cuộc biết nàng khóc, linh hoạt kỳ ảo khủng bố chung hỗn tạp hài tử nghẹn ngào. Như là tìm không thấy thân nhân hoa hoa, thực sợ hãi, hoặc là nói, nàng đã sớm thể nghiệm nhất sợ hãi thời khắc, liền ở kia chỗ Mỹ lệ bể bơi, yêu thương nàng tỉ tỉ chi khai người hầu, thân thủ đem nàng đẩy đi vào tiểu quái vật có thể nào không hận. Nhưng nàng giết sở hữu người hầu tới phát tiết. Lại trước sau không có động cái này tỷ tỷ, chỉ một lần lại một lần tới hỏi vì cái gì. Tỷ tỷ là hai nhân cách, ban ngày tỷ tỷ nhát gan mà ôn nhu, tỷ muội ở chung thực hào, nàng thích nhất tỷ tỷ, mà buổi tối lại lạnh nhạt vô cùng. Tiểu quái vật biết buổi tối tỷ tỷ không thích chính mình. Nhưng giết chết nàng ở ban ngày, có phải hay không buổi tối nàng lúc ấy chiếm trước ban ngày thân thể. Cho nên mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đương nhiên, đáp án đã sớm được đến. Chỉ là tiểu quái vật không tin mà thôi, cho nên. Hiện giờ trước mắt tỷ tỷ là đêm tối cái kia, nàng không lưu tình chút nào nói. Ngươi thật không hiểu vì cái gì sao? Ngươi bất tử, ta chính là quái vật. Ba mẹ xem ta biểu tình vĩnh viễn đều mang theo khác thường. Ban ngày còn hảo, buổi tối hận không thể đem ta khóa lên. Liền bởi vì ta không thích đối bọn họ cười. Bọn họ mới là nhất buồn cười đi. Ban đêm tỉ tỉ trời sinh lạnh nhạt. Nàng trong mắt lộ ra điên cuồng. Như bây giờ không hảo sao. Ngươi cũng là quái vật. Ba mẹ có thể đãi chúng ta giống nhau. Còn có, ban ngày ta kỳ thật vẫn luôn đều thực chán ghét ngươi. Chỉ là không dám ở ba mẹ trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cái này đáp án ngươi vừa lòng sao? Cho dù lạnh nhạt điểm nhi, tỷ tỷ lúc ban đầu cũng chỉ là không yêu cười. Sau lại còn tuổi nhỏ bị người nhà người hầu dùng các loại ánh mắt đối đãi. Nội tâm mới hắc ám vô cùng, hiện giờ gây thành đại sai nàng như cũ bất hối sửa. Thậm chí cảm thấy đây là nàng muốn kết cục những người đó không phải yêu thương cái này muội muội. Sao, xem, nàng cũng biến thành quái vật, hơn nữa thân thủ giết mọi người. Đều đi tìm chết đi, đồng quy vô tận cũng không quan hệ. Muội muội phảng phất bị lời này kích thích tới rồi, bỗng nhiên hướng về phía tỷ tỷ nhào qua đi. Cũng may Diêm Hình ly nàng không xa, hơn nữa tỷ tỷ cũng hướng bên cạnh chạy. Diêm Hình duỗi tay đem người cấp túm lại đây, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Tiểu quái vật nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái, khóc hô, ngăn cản người đều phải chết, cùng những người đó giống nhau, ta muốn đem các ngươi biến thành tiểu hùng. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng là cỡ nào đáng yêu đối thoại đâu. Nhưng trên thực tế công viên giải trí mỗi cái tiểu hùng đều cất giấu người chết, chẳng trách tiểu quái vật như vậy hận, nàng còn rất nhỏ, cùng tỷ tỷ cũng đặc biệt muốn hảo. Bỗng nhiên có một ngày bị đẩy vào thủy chết chìm, tuyệt đối không thể tâm bình khí hòa, nhưng kia tiểu nữ hài đồng dạng phẫn nộ. Nàng hướng về phía tiểu quái vật quát, chỉ bằng ta nghe thấy ba mẹ nói muốn đem ta tiễn đi. Mụ mụ còn nói cũng may các nàng còn có ngươi ở ta phải bị tiễn đi, về sau liền ra cũng chưa, ta hận ngươi, ta hận ngươi, nghe được hiện tại Thẩm Bân. Ngoặc kép, nói thật hắn có chút minh bạch tình huống, nhưng lại không hoàn toàn minh bạch, như thế nào cùng hai cái tiểu hài tử đánh nhau dường như. Chính là kia tiểu hài tử có chút hung tàn, động bất động liền người chết gì đó, hài tử tâm tính thuần lương. Thực dễ dàng luẩn quẩn trong lòng, đại nhân đều không thể chịu đựng khác thường ánh mắt, huống chi nàng như vậy tiểu. Tư tưởng cực đoan đảo bình thường, vốn dĩ đêm tối tiểu nữ hài liền tính tình lạnh nhạt. Cứ thế mãi ảnh hưởng ban ngày nàng, ban đêm tỷ tỷ đã sớm muốn giết chết muội muội, nhưng vẫn luôn bị ban ngày ngăn cản, thẳng đến lần đó nàng nghe thấy cha mẹ muốn đưa đi chính. Mình, ban ngày tỷ tỷ rốt cuộc chịu đựng không nổi. Tự mình động thủ, đem muội muội đẩy hạ bể bơi, dựa vào cái gì muội muội có thể dễ dàng được đến sở hữu ái. Nàng lại phải bị tiễn đi, nếu không có muội muội, trong nhà chỉ có nàng một cái, có phải hay không liền không cần rời đi. Tiểu hài tử tư tưởng chính là như vậy trực tiếp lại cực đoan, quái vật lúc này chút nào không lưu. Tình, có thể là khẩn cầu lâu lắm đáp án đi, lúc này chỉ nghĩ giết người. Giết tàn hại chính mình hung thủ, Diêm Hình mới đầu có thể ngăn cản vài cái, nhưng hắn khẳng định lấy Thẩm Bân là chủ, kia quái vật là vô khác biệt công kích, trừ bỏ tiểu nữ hài bên ngoài, như là còn muốn đem mọi người đuổi tận giết tuyệt quái vật mới đầu xem ở Diêm Hình trên người chiếm. Không đến cái gì tiện nghi, liền đuổi theo kia hai cái người chơi, chung quanh đen thùi lùi, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem người không ngừng spam đã xảy ra cái gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Trong bóng đêm, người chơi nữ hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng ở sắp ra cửa khi, một cái khác nam người chơi từ phía sau duỗi tay đem nàng giữ chặt. Dùng sức hướng quái vật phương hướng đẩy. Chính mình trước chạy ra môn, người chơi nữ quả thực không dám tưởng tượng. Ban ngày hai người còn cùng nhau tổ đội. Nam người chơi thậm chí còn ở cùng nàng thông báo, lúc này đảo mắt đem người đẩy ra đi chắn đao, đại khái người ở nguy cấp thời khắc chỉ còn lại có bàn. Năng đi, nam người chơi hoảng không chọn lộ, sao có thể lo lắng người khác, thông báo là cái gì, đầu năm nay chỉ cần hơi chút xinh đẹp điểm nhi, hắn đều thông báo hảo sao, người chơi nữ không phản ứng lại đây, liền cảm giác nửa người có chút chết lặng. Nàng không biết chính mình từ sau eo chỗ bị khai cái đại lỗ thủng. Bởi vì người ở đã chịu chí mạng đả kích khi đại não sẽ không phát ra đau đớn báo động trước. Chỉ biết tận khả năng bảo trì thể lực che chắn cảm giác đau cầu mệnh, ở như thế rất thật trong trò. Chơi, đương nhiên liền tử vong cũng đặc biệt chân thật, cho nên người chơi nữ mềm mại ngã xuống. Nàng lại nhìn phía Diêm Hình bên kia. Cho dù lại mơ hồ cũng có thể nhìn đến một chút. Vì cái gì Diêm Hình cứu cái kia NPC tiểu nữ hài đều không cứu chính mình. Lúc này người chơi nữ trong lòng bị các loại lửa giận tràn ngập. Thực mau nàng ý thức liền dần dần mơ hồ. Đến cuối cùng cũng chưa nhắm hai mắt. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. 10 tuổi nữ hài nhân cơ hội tông cửa xông ra. Liền tính nàng không ngại cùng mọi người đồng quy vô tận. Có thể sống vẫn là muốn sống, quái vật lập tức đuổi theo ra đi. Diêm Hình duỗi tay lôi kéo Thẩm Bân đuổi kịp, hắn không rảnh lo tiểu nữ hài. Phòng chừng đối phương giữ nhiều lành ít tiểu nữ hài nện bước sao có thể so đến quá kia quái vật. Còn không có chạy đến cửa thang lầu liền phải bị đuổi theo. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái cung tiểu quái vật đồng dạng lớn nhỏ thân ảnh vọt ra. Bỗng nhiên đối tiểu quái vật ra tay, 10 tuổi nữ hai thấy như vậy một màn bước chân một đốn. Hai cái quái vật, không chuẩn ngươi thương tổn tỷ tỷ. Non nớt đồng âm vang lên. Vừa xuất hiện tiểu gia hỏa che ở 10 tuổi nữ hài trước mặt hướng quái vật kêu lên, muội muội. 10 tuổi nữ hài không thể tin tưởng nói thầm một câu. Nàng rất rõ ràng chính mình muội muội thanh âm, cho nên đây mới là muội muội. Kia cách đó không xa quái vật là ai? Tiểu gia hỏa nghe được tỷ tỷ nói, còn bớt thời giờ trở về một tiếng. Tỷ tỷ không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, nghe được quen thuộc lời nói. Tỷ tỷ lạnh nhạt khuôn mặt có chút bảo trì không được. Mỗi khi nàng ban đêm một mình một người oa ở phòng. Nho nhỏ muội muội không biết từ khi nào khởi, liền sẽ tới tìm nàng. Sau đó an ủi nói. Tỷ tỷ không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, lúc ấy nàng cũng không chấp nhận. Rõ ràng các ngươi đều là đầu sỏ gây tội. Dựa vào cái gì còn có mặt mũi nói ra những lời này. Nhưng lúc này lại lần nữa nghe được, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tránh ra, cách đó không xa tiểu quái vật phẫn nộ nói, là nàng hại chết ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn vẫn luôn che chở nàng? Tiểu gia hỏa vẻ mặt mờ mịt, mở miệng nói, tránh ra, không chuẩn ngươi thương tổn tỷ tỷ trước đó. Những lời này tiểu gia hỏa đã cùng quái vật nói rất nhiều biến. Ý tứ phi thường rõ ràng, nàng phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu quái vật đứng ở tại chỗ trầm mặc. Nàng đã thu hồi phẫn nộ chi tâm, nhẹ nhàng hỏi, vì cái gì a? Thẩm Vân nguyên bản không được rõ lắm đầu hiện tại càng thêm đầu óc choáng váng. Quỷ còn sẽ copy paste, hoặc là nàng nhân cách phân liệt thành hai cái. Diêm Hình trả lời nói. Hẳn là hai người, phòng phát sóng trực tiếp xem không rõ lắm vây xem tiểu khả ái nhóm đồng dạng vô. Số mặt mộng bước, làm sao vậy, như thế nào nhiều ra một cái tiểu hài tử thanh âm. Chẳng lẽ băng băng hắn trộm sinh, tiểu quái vật chậm rãi thu hồi chính mình sắc bén nanh vuốt. Tiếp tục mở miệng, ngươi cho rằng nhiều như vậy thiên ta không giết ngươi là vì cái gì? Lúc trước, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đẩy nàng nhập bể bơi, không có gì hảo chứng thực, bất quá là nàng vẫn luôn che chở ngươi mà thôi, tiểu quái vật nói thế nhưng nghẹn ngào lên. Dựa vào cái gì, người áo cơm vô ưu tỉ muội hòa thuận còn không thỏa mãn. Ta đông chết thời điểm ngươi ở ấm áp trong phòng ngủ. Lại muốn hủy hoại này hết thảy. Rõ ràng ta hảo hâm mộ ngươi. Ngươi không xứng tồn tại, đã từng tiểu quái vật không biết chính mình vì sao lưu lạc. Nàng tồn tại thời điểm bất quá là cái tiểu khất cái mà thôi. Quá nhỏ, ngẫu nhiên người khác còn có thể bố thí điểm nhi ăn cho nàng. Đáng tiếc mùa đông lại không chống đỡ. Đông chết ở hẻo lánh trong một góc tiếp theo. Một sợi nho nhỏ u hồn tiếp tục lưu lạc, dần dần khai tâm trí. Tìm được một tòa mộng ảo lâu đài. Cư trú xuống dưới, nàng hâm mộ bên trong kia đối tỉ muội. Cảm tình phi thường hảo, không chỉ có không lo ăn mặc còn có thể làm bạn. Tuy rằng nàng cũng có thể nhìn ra tới tỉ tỉ tựa hồ ở cái này gia đình địa vị rất xấu hổ đi. Nhưng nàng vẫn như cũ hâm mộ, chỉ cần tồn tại, có cả lam, so cái gì cũng tốt, thẳng đến ngày đó nàng thấy tỉ tỉ thân thủ đem muội muội đẩy mạnh bể bơi. Hết chương.